Kiều Kiều Sư Nương, chương 583, Tam Phượng Chiến Long, góc truyện audio.com, đẹp mắt không, Thanh Tuyền quận chúa thanh âm bừng tỉnh hoa mắt thần mê Lăng Phong. Lăng Phong tâm thần run lên, nỗ lực đem chính mình ánh mắt theo nàng kia tràn ngập dụ hoặc thân thể mềm mại thượng rời, sau đó thở dài nói. Là ngươi mẫu thân yếu ngươi tới đi, ngươi thật sự tưởng tốt lắm sao, trẫm nói qua trẫm cũng không bắt buộc một nữ nhân cùng chính mình hoàn hảo. Hoàng thượng, ngươi cũng khinh thường Thanh Tuyền sao? Thanh Tuyền quận chúa biến sắc, đôi mi thanh tú một điều, trên mặt hiện lên một tầng u oán sắc. Lăng Phong cười khổ lắc lắc đầu nói, trẫm như thế nào hội khinh thường ngươi, chính là, Lăng Phong trong lời nói còn chưa nói xong, Thanh Tuyền quận chúa đã muốn khinh nâng tú chân khóa vào bể giữa, hơn nữa vươn tiêm tiêm ngọc thủ ngăn chặn Lăng Phong miệng, một đôi mắt đẹp lửa nóng dừng ở Lăng Phong sau một lúc lâu, sau đó quyến rũ nói. Hoàng thượng, chúng ta chỉ nói Phong Nguyệt, đừng nói này mất hứng chuyện tình được không? Lăng Phong không nói gì, bởi vì hắn căn bản không thể nói chuyện, hắn thậm chí còn không có tới kịp há mồm, Thanh Tuyền quận chúa kia hồng đô đô anh đào cái miệng nhỏ nhắn cũng đã đem cái miệng của hắn ngăn chặn, nàng kia mang theo mê người hương vị ngọt ngào hơi thở đầu lưỡi cũng khẩn cấp vói vào Lăng Phong khoang miệng chung, truy đuổi khởi hắn đầu lưỡi đứng lên. Thanh Tuyền quận chúa như lan giống như mi mùi thơm cùng thản nhiên mùi thịt không được hướng Lăng Phong trong lỗ mũi chui, vừa mới chậm rãi bình ổn xuống dưới dục hỏa lại đằng một chút bị điểm đốt, Lăng Phong đã muốn không thể đi tự hỏi làm như vậy hay không đạo đức, Lăng Phong bản năng thân thủ ôm lấy Thanh Tuyền quận chúa dán tại chính mình trên người thân thể mềm mại cùng nàng đả khởi kịch liệt miệng trận. Thanh Tuyền quận chúa có vẻ hết sức kích động, đầy đặn thân thể mềm mại giống xà giống nhau ở Lăng Phong trong lòng vặn vẹo, ra thịt tướng tiếp cảm giác làm cho Lăng Phong cảm giác hết sức kích thích, vừa rồi còn thực thành thật tiểu đệ đệ cũng đằng một chút đứng lên, ở của nàng đùi gốc chống đối đứng lên. Lăng Phong hai tay cũng không cam tịch mịch hoạt động đứng lên, một tay ôm lấy của nàng cổ đem của nàng chán lạp hướng chính mình, một tay tắc cắm vào bọn họ kề sát cùng một chỗ ngực bụng, ở nàng kia giống như rõ ràng thỏ no đủ bộ ngực sữa thượng đại lực bóp nhẹ đứng lên. Ân, hừ, Thanh Tuyền quận chúa thân thể mềm mại vặn vẹo càng cấp, da thịt cũng trở nên nóng, hô hấp cũng trở nên dồn dập đứng lên, trong lỗ mũi lại càng không khi tiết ra con mèo nhỏ kêu xuân dường như rên gì. Thanh Tuyền quận chúa lửa nóng phản ứng làm cho Lăng Phong có chút hứa giật mình, nhưng là càng nhiều còn lại là làm cho hắn cảm thấy hưng phấn, một loại yếu chinh phục của nàng hưng phấn. Hưng phấn Lăng Phong có chút không thể tự chế, càng thêm dùng sức khiêu khích cùng mút vào của nàng tiểu cái lưỡi thơm tho, cái ở nàng vú thượng thủ cũng trở nên có chút lỗ mãng đứng lên, không kiêng nể gì dùng sức chảo, phủ, nhu, nắm bắt làm cho nàng kia tốt đẹp vú không ngừng biến hóa hình dạng. Đồng thời, nguyên bản ôm lấy nàng cổ thủ cũng theo nàng bóng loáng mê người tú bối trượt đi vào nàng kia trong suốt đúng kham nắm chặt mảnh mai, dùng sức đem của nàng thân thể mềm mại tiếp hướng Lăng Phong trong ngực. Ân, ân, Thanh Tuyền quận chúa thân thể mềm mại đột nhiên kịch liệt dãy dụa đứng lên, hình như là muốn từ Lăng Phong trong lòng dãy giường. Góc truyện audio.com, như chính đại xính tay chân chi dục Lăng Phong hiện tại đã muốn là muốn ngừng mà không được, lại như thế nào cam tâm lui qua bên miệng vị chết lại bay đi. Bởi vậy Lăng Phong thủ hạ càng thêm dùng sức nhanh ôm của nàng mảnh mai, giống muốn đem của nàng thân thể mềm mại nhu tiến Lăng Phong thân thể dường như. A nha, chính thú Lăng Phong đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng, chật vật không chịu nổi đẩy ra dính vào chính mình trên người Thanh Tuyền quận chúa, khóe miệng truyền đến cảm nhận sâu sắc làm cho Lăng Phong có chút tức giận. Người sao lại thế này, không phải chính người yếu như vậy sao, như thế nào lại cắn khởi người đến. Miệng truyền đến một tia hàm hàm cảm giác xem ra Lăng Phong khóe miệng là bị nàng cấp cắn nát. Phốc xích một tiếng, nhìn đến Lăng Phong chật vật dạng Thanh Tuyền quận chúa lại nở nụ cười, nàng cúi đầu ở Lăng Phong bị thương khóe miệng khẽ hôn một ngụm, sau đó xấu hổ cười nói. Ai cho ngươi bá đạo như vậy, lâu người ra thắt lưng đều nhanh chết còn không chịu buông tay, xứng đáng. Nữ nhân thật sự là quái vật, đây là Lăng Phong trong lòng duy nhất ý niệm trong đầu. Nhìn đến Hoàng thượng có chút ngu si bộ dáng, Thanh Tuyền quận chúa lại là tươi sáng cười, trong lòng vô cùng tự hào, phải biết rằng không phải ai đều có thể cắn thượng Hoàng thượng một ngụm. Hơn nữa cắn sau còn không bị khảm đầu kia lại thiếu chi lại thiếu. Thanh Tuyền quận chúa sau đó suy suy cười nhẹ đem ánh mắt đầu hướng về phía Lăng Phong hai chân trong lúc đó kiên định chỗ, hơn nữa còn dùng thủ bắt được Lăng Phong kia ở trong nước tham đầu tham não tiểu đệ để. Thật đáng yêu, Thanh Tuyền quận chúa lấy tay nhẹ nhàng bộ lộng cười quyến rũ khiêu khích Lăng Phong. Lăng Phong ta liếc nàng liếc mắt một cái, trêu đùa. Chính mình thử xem chẳng phải sẽ biết. Lời này Lăng Phong nói được thực tự nhiên, chút không có chịu tội cảm, giờ phút này Lăng Phong cùng Thanh Tuyền quận chúa, hoàn toàn là tối nguyên thủy trạng thái nam nhân cùng nữ nhân, hết thảy đều là xuất phát từ sinh lý bản năng dục vọng, cơ hồ không có trộn lẫn gì cảm tình nhân tố ở bên trong. thử xem liền thử xem, chẳng lẽ bản quận chúa còn có thể sợ ngươi bất thành. Thanh Tuyền quận chúa khanh khách cười phóng đãng lên, nàng giơ tay nhấc chân sờ toát ra đãng ý, làm cho Lăng Phong có lý do tin tưởng, hiện tại ở Lăng Phong trước mặt xuất hiện là Thanh Tuyền quận chúa mặt khác một bộ gương mặt. Chỉ cần là mọi người sẽ có rất nhiều gương mặt, nhân tiền một cái bộ dáng, nhân sau lại là mặt khác một bộ dáng, giờ phút này Thanh Tuyền quận chúa hướng Lăng Phong triển lãm chỉ sợ cũng là nàng nhất phóng đãng một mặt. Lại nhẹ nhàng bộ lộng Lăng Phong tráng kiện côn tiết vài cái sau, nàng hai chân tách ra khóa ngồi ở Lăng Phong trên người, sau đó dùng thủ ra đi chính mình âm thần, mặt khác một tay tắc nắm Lăng Phong côn tiết hướng phát triển của nàng mật huyệt. Đã muốn xung huyết âm thần bày biện ra từ hồng sắc theo nàng trắng noãn như ngọc thông bàn ngón tay nhẹ nhàng đem nàng đầy đặn đại âm thần tách ra, nàng kia đào nguyên tiên cảnh bên trong xinh đẹp mà thần bí cảnh sắc cũng bại lộ ở tại Lăng Phong trước mặt. Phấn nộn vô cùng, mang theo vô cùng mê người phấn hồng sắc nội vách tường nộn thịt như chân châu bàn trong suốt trong sáng, khéo léo đáng yêu tiểu âm đế cùng với kia làm cho từ xưa đến nay vô số anh hùng tẫn khom lưng mê người tiên động không một không mang theo làm cho người ta mãnh liệt vô cùng thị giác đánh. gocchuyenaudio.com, sâu vào, Lăng Phong thậm chí nghe được chính mình trong cổ họng nuốt nước miếng thanh âm. Bất quá, làm cho Lăng Phong cảm thấy tiếc nuối là, này vô cùng xinh đẹp cảnh sắc chính là kinh hồng thoáng nhìn. Bởi vì Lăng Phong nằm ở trong bồn tắm, bởi vậy bộ ngực lấy hạ cũng chưa ở trong nước. Theo Thanh Tuyền quận chúa chậm rãi hạ tọa, nàng kia khố hạ mê người phong cảnh cũng đi theo nhập vào trong nước, tuy rằng trong bồn tắm thủy cũng không đục ngầu, nhưng vẫn là khán bất chân thiết. A, theo Thanh Tuyền quận chúa một tiếng thở nhẹ, Lăng Phong cảm thấy chính mình khố hạ côn tiết tiến nhập một cái dị thường nhanh trách ấm áp chỗ, tuy rằng chính là vừa mới đi vào một cái quy đầu, nhưng nhanh trách áp bách khác thường khoái cảm vẫn là làm cho Lăng Phong nhịn không được kêu lên tiếng. Hảo nhanh nột, Thanh Tuyền quận chúa ngẩng đầu nhìn Lăng Phong liếc mắt một cái, đỏ mặt ngượng ngùng cười nói. Kia đương nhiên rồi, người cho là người ta là kỹ năng bơi dương hoa cùng nam nhân tùy tiện loạn giao dâm hoa đãng phụ sao. Người ta còn là cô nương gia, nàng vừa nói vừa đi xuống tọa trên mặt ý cười chậm rãi không có, vừa rồi còn giãn ra mở ra mày cũng nhíu lại. Như thế nào, còn có thể đau không? Nhìn đến Thanh Tuyền quận chúa khó chịu bộ dáng, Lăng Phong có chút nghi hoặc ngồi dậy, săn sóc nắm ở của nàng thân thể mềm mại. Theo lý thuyết nàng kết hôn cũng có năm dư chính là hoang vu không ngắn ngày cũng không hẳn là sẽ có như vậy không khỏe phản ứng. Thanh Tuyền quận chúa cho Lăng Phong một cái cảm kích ánh mắt xấu hổ cười nói. Hoàng thượng, người kia xấu xa này nọ rất thô, chứng người ra có điểm đau. Nói chuyện trong lúc đó nàng hai tay giúp đỡ Lăng Phong bả vai mãnh lực đi xuống ngồi xuống, theo phốc một tiếng Lăng Phong côn tiết lập tức liền tràn ngập của nàng toàn bộ mật huyệt, mà cùng lúc đó Thanh Tuyền quận chúa cũng là thét lớn một tiếng, trên mặt cũng lộ ra phi thường thống khổ thần sắc. Thanh Tuyền, rất đau sao? Nhìn đến nàng thống khổ vẻ mặt, Lăng Phong cảm thấy rất là thương tiếc, thấu đi qua nhẹ nhàng hôn nàng một chút. Thanh Tuyền quận chúa ngượng ngùng hướng Lăng Phong cười cười, đỏ mặt nói. Người ta lần đầu tiên thôi. Lăng Phong nhãn châu chuyển động, đang muốn mở miệng, khóe mắt chỗ lại phiêu gặp một tia thản nhiên màu đỏ theo hai người kết hợp bộ vị chậm rãi di động đi lên, Lăng Phong lắp bắp kinh hãi nói. Người bị thương, Lăng Phong thật không ngờ nàng xem đứng lên như vậy thành thục thân thể cư nhiên như vậy nhu nhược, Lăng Phong vừa mới đi vào khiến cho nàng bị thương, này đã có thể không tốt chơi. Tuy rằng Lăng Phong có thể không ngại cùng nàng ngoạn một đêm tình, nhưng là Lăng Phong nhưng không cách nào đem chính mình khoái hoạt thành lập ở của nàng thống khổ phía trên, nghĩ đến đây, Lăng Phong liền thân thủ chuẩn bị đem nàng theo chính mình côn tiết thượng bạt xuống dưới. Đau quá, Hoàng thượng, ngươi đừng lộn xộn, ta không sao. Thanh Tuyền quận chúa có chút ngượng ngùng ngăn lại Lăng Phong động tác, ánh mắt cũng né tránh. Nhìn đến Thanh Tuyền quận chúa như vậy khác thường biểu hiện, Lăng Phong trong lòng càng thêm nghi hoặc kinh ngạc nhìn nàng nói. Thanh Tuyền, ngươi thật sự không có việc gì sao? Trẫm cảm thấy tốt nhất vẫn là kiểm tra một chút có vẻ bảo hiểm. Ta thật sự không có việc gì, đó là, màng trinh phá, trần chờ một chút Thanh Tuyền quận chúa mới thẹn thùng vô cùng nhẹ giọng nói. Sau đó vừa cười hôn Lăng Phong một ngụm bất, gocchuyenaudio.com, quá hoàng thượng của ngươi săn sóc cùng quan tâm làm cho người ta ra cảm thấy thực vui vẻ, không giống trước kia người nọ một chút cũng không bận tâm người ta cảm thụ. Lăng Phong có chút thương tiếc hôn nàng một ngụm, vuốt ve nàng non mềm da thịt ôn nhu nói. Kia hôm nay trẫm liền đem quyền chủ động giao cho ngươi, chính ngươi như thế nào thoải mái như thế nào động được không? Ân, Thanh Tuyền quận chúa xấu hổ cười gật gật đầu, đem Lăng Phong hai tay kéo đến nàng no đủ hai vú thượng, sau đó hai tay phủ đến Lăng Phong trên vai, nhẹ nhàng nâng động cái mông chậm rãi vặn vẹo đứng lên. Trải qua vừa rồi cùng Lăng Phong một phen đối thoại, tâm tình của nàng hiển nhiên rất là thả lỏng, hơn nữa côn TST ở nàng Xuân Triều bắt đầu khởi động mật huyệt Lý Phao như vậy một đoạn thời gian, tái động đứng lên đã muốn không có bao nhiêu chướng ngại. Bất quá vừa mới bắt đầu thời điểm, Thanh Tuyền quận chúa động tác vẫn là rất nhỏ tâm, khẽ cau mày, cái mông khinh nâng, cái loại này lại yêu lại khiếp, lại muốn lại sợ thần thái làm cho Lăng Phong thiếu chút nữa cười lên tiếng. Bất quá Lăng Phong cũng không dám thực cười đi ra, cho nên Lăng Phong chỉ có thể cố nén cười, giữ yên lặng ở nàng no đủ trước ngực hoạt động. A, quá vẹn toàn, hảo phong phú, trải qua một trận tử thử sau, Thanh Tuyền quận chúa rốt cục hoàn toàn buông ra ngực mang, thay đổi rất nhanh đứng lên, mãnh liệt khoái cảm cũng làm cho nàng từ bỏ cảm thấy thẹn chi tâm, mặt mày hớn hở lớn tiếng lãng kêu lên. Theo của nàng cao thấp bộ lộng, ba tiếng động nhất thời mãnh liệt trong bồn tắm nước gợn rung chuyển, bọt nước chung quanh vẩy ra, biến thành trong phòng tắm nơi nơi đều là thủy. Nhưng là đắm chìm ở khoái cảm trung Thanh Tuyền quận chúa thế nào còn cố được này rất nhiều, nàng mắt đẹp khép hờ chán về phía sau ngưỡng, cái miệng nhỏ nhắn lý dầm gì, một bộ khoái hoạt khó nhịn bộ dáng. Ân, hoàng thượng, người thư không thoải mái, Thanh Tuyền nhưng là thoải mái đã chết, Thanh Tuyền còn chưa từng như vậy thống khoái quá đâu. Hoàng thượng, người quá tuyệt vời, khó trách bà hội như vậy mê luyến người đâu. A, hoàng thượng, người đừng cắn a. Thanh Tuyền quận chúa hai tay chậm rãi từ giúp đỡ Lăng Phong bả vai sửa vì ôm Lăng Phong cổ, Lăng Phong mặt là bị bách chôn ở nàng trước ngực sơn cốc gian, mỹ thực ngay tại trước mắt Lăng Phong tự nhiên sẽ không sai quá, miệng hé ra liền hàm trụ của nàng vú khẽ cắn đứng lên, mãnh liệt khoái cảm đánh sâu vào làm cho nàng nhịn không được thất thanh hét lên đứng lên. Hoàng thượng, người thật tốt, Thanh Tuyền, phải nhanh sống đã chết. Thanh Tuyền quận chúa đầy đặn cái mông rất nhanh nâng lên lại hạ xuống, tuy rằng thấy không rõ dưới nước kiều diễm cảnh sắc nhưng là quang thầm nghĩ tượng kia thô hắc côn TST thường lui tới cho nàng kia mềm mại vô cùng nộn huyệt tình cảnh liền đủ để cho nhân phát cuồng. Nhất ba lại nhất ba đã lâu khoái cảm làm cho Thanh Tuyền quận chúa có chút mê loạn đứng lên, ánh mắt của nàng cũng trở nên mê ly đứng lên, toàn bộ mặt cười đều bao phủ một tầng làm cho người ta say mê xuân tình. Nhân thật đúng là không thể tướng mạo a, nàng kia mang theo cổ điển khí chất mỹ mạo cho Lăng Phong một loại ảo giác làm cho Lăng Phong nghĩ đến nàng là thuộc loại cái loại này có vẻ truyền thống nữ hài tử, nhưng là hiện tại xem ra sự thật đều không phải là hoàn toàn như thế của nàng. Góc truyện audio.com, cái miệng nhỏ nhắn không hề cố kỵ kể ra nàng thân thể cùng tâm hồn sung sướng. Ân, thật thoải mái a, lại đỉnh đến, của nàng rên rỉ một tiếng cao giống như một tiếng, đầy đặn cái mông thật mạnh ngồi ở Lăng Phong khố bộ, nhất trụ kình thiên côn TST hung hăng đỉnh đến nàng hoa tâm nộn thịt. Lăng Phong cố nén trong lòng xúc động, dụng tâm thể hội kia âm dương giao tiếp sinh ra vô cùng khoái cảm, hai tay cùng khẩu đều không có nhàn rỗi, làm cho nàng kia giống như trẻ con bàn non nớt ra thịt cảm nhận được Lăng Phong nhiệt tình. Không biết là không phải bởi vì hoang vu lâu lắm duyên cớ Thanh Tuyền quận chúa rất nhanh liền bày biện ra cao trào điểm báo đến đây, hoàng thượng. Ta muốn không được, cái này đỉnh đến hoa tâm, chịu không nổi yếu bay ta muốn đã chết, quả nhiên quá không bao lâu Thanh Tuyền quận chúa liền thét chói tai sụi lơ ở Lăng Phong trên người của nàng mật huyệt nội một trận co rút nhanh, hoa tâm chỗ phun trào ra đại lượng âm tinh chính kiêu ở Lăng Phong quy đầu thượng, làm cho Lăng Phong không khỏi đánh cái rùng mình, thiếu chút nữa nhịn không được nộp vũ khí đầu hàng. Tuy rằng Lăng Phong còn xa không tới phát tiết thời điểm, nhưng là nhìn đến nàng vẻ mặt đỏ mặt đổ mồ hôi đầm đìa, vẻ mặt thỏa mãn kiều mị hình dáng, Lăng Phong tâm tình cũng cảm giác phi thường thư sướng, dù sao nam nữ giao hoan trừ bỏ sinh lý thượng khoái cảm ở ngoài tâm lý thượng khoái cảm đồng dạng trọng yếu phi thường. Lăng Phong nằm ở trong bồn tắm, làm cho Thanh Tuyền quận chúa nằm ở chính mình trên người, nhẹ nhàng vuốt ve nàng trắng nõn non mịn da thịt lẳng lặng chờ đợi nàng theo cao trào khoái cảm xung kích trung tỉnh táo lại. Hoàng thượng, cảm ơn ngươi. Thật lâu sau theo cao trào dư vị trung tỉnh táo lại Thanh Tuyền quận chúa vui dạo dực hôn Lăng Phong một ngụm, mây mưa sau thỏa mãn cùng dày vẻ mặt làm cho người ta nhịn không được tưởng ôm trong lòng tái khinh liên mật yêu một phen. Lăng Phong yêu thương ở Thanh Tuyền quận chúa còn đổ mồ hôi du du chóp mũi thượng khinh quát một chút cười hì hì nói. Thanh Tuyền, ngươi nhưng là thỏa mãn, trẫm khả chính khó chịu được ngay. Nói xong Lăng Phong còn bỡn cợt đem hạ thể hướng lên trên cử cử, làm cho nàng đối Lăng Phong khố hạ kiên đĩnh cảm thụ càng sâu. Thanh Tuyền quận chúa đỏ mặt khinh một tiếng, có chút ngượng ngùng nói. Hoàng thượng thực xin lỗi, làm cho ta nghỉ ngơi một chút, chúng ta lại đến. Lăng Phong hôn nàng một chút, ha ha cười nói. Ngươi vẫn là trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, ngươi đừng đã quên còn có ngươi mẫu thân gì đâu, các nàng chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tha trẫm, nếu ngươi không ngại trong lời nói, chúng ta có thể cùng nhau. Lăng Phong đương nhiên không ngại, Thanh Tuyền quận chúa không đợi Lăng Phong nói xong cũng đã trước cấp ra khẳng định trả lời. Ta nghĩ mẫu thân cùng gì các nàng cũng sẽ không để ý. Nói xong nàng lại nhìn Lăng Phong nói. Hoàng thượng, ngươi có thể hay không cảm thấy ta thực vô sỉ? Lăng Phong lắc đầu, nói. Đừng miên man suy nghĩ, thật muốn nói vô sỉ kia đương nhiên là trẫm. Thanh Tuyền quận chúa gật gật đầu nói. Tạ hoàng thượng, về sau Thanh Tuyền nhất định hội ngoan ngoãn nghe lời. Lăng Phong lúc này cũng không đâu có cái gì, nghĩ nghĩ nhân tiện nói. Vấn đề này chúng ta về sau bàn lại đi, này tắm tẩy gặp thời gian cũng đủ dài quá, chúng ta nên đi ra ngoài. Thanh Tuyền quận chúa gật gật đầu cũng không nói cái gì. Gocchuyenaudio.com Nữa, lập tức hai người rất nhanh đem thân thể xúc sạch sẽ, sau đó đều tự lau khô. Nhìn đến nàng còn chuẩn bị mặc quần áo, Lăng Phong cười ngăn cản nàng, quần áo cũng đừng mặc đi, bằng không ngốc hội còn phải thoát, rất phiền toái, dùng này là đến nơi. Lăng Phong cười đưa qua một cái khăn tắm, Thanh Tuyền quận chúa đỏ mặt tiếp nhận, dùng nó đem chính mình tinh xảo đặc sắc thân thể mềm mại khỏa lên. Lăng Phong cũng dùng một cái khăn tắm triền ở bên hông che khuất không an phận tiểu đệ đệ, sau đó một tay lấy Thanh Tuyền quận chúa hoành bế đứng lên, Thanh Tuyền, làm cho chậm ôm ngươi đi ra ngoài đi. Thanh Tuyền quận chúa kinh hô một tiếng, nhẹ giọng nói. Bên ngoài khả năng còn có hạ nhân, làm cho các nàng thấy không tốt. Lăng Phong mỉm cười nói. Có cái gì không tốt, các nàng chỉ sợ đã sớm biết. Nói xong Lăng Phong liền mở ra phòng tắm môn, ôm ngượng ngùng không thôi Thanh Tuyền quận chúa đi rồi đi ra ngoài. Hoàn hảo trong đại sảnh im ắng, cũng không có người nào. Lăng Phong cách khăn tắm ở của nàng cái mông nhéo một phen, cười nói. Đừng thẹn thùng, một người cũng không có. Thanh Tuyền quận chúa đỏ mặt ngẩng đầu hoành Lăng Phong liếc mắt một cái, thân thủ ở Lăng Phong bên hông khinh nhéo một phen, xấu hổ sảng giọng. Hoàng thượng ngươi thật đúng là bá đạo, Lăng Phong ha ha cười ôm nàng hướng vào phía trong thất. Thanh Tuyền quận chúa giống chích con mèo nhỏ giống nhau mềm mại lui ở Lăng Phong trong lòng, hai tay gắt gao ôm Lăng Phong cổ, Lăng Phong có thể rõ ràng cảm thụ lòng của nàng khiêu cùng ở Lăng Phong bên tai thổi khí như lan hô hấp như vậy đáng yêu mê người thiếu phụ. Còn chưa đi đến Tấn Vương Phi phòng ngủ cửa, Lăng Phong chợt nghe đến phòng ngủ bên trong truyền đến có chút kỳ quái thanh âm, Lăng Phong trong lòng cười thầm tâm nói. Nàng thật đúng là tao chờ không kịp chính mình trước hết ngoạn đi lên. Trong lòng Thanh Tuyền quận chúa cũng hình như có sở giác thân thể độ ấm giống như lập tức lên cao không ít hô hấp cũng tựa hồ trở nên dồn dập lên, xem ra vừa mới trải qua quá cao trào nàng thân thể thật đúng là không phải bình thường tao a. Suy nghĩ gian, Lăng Phong ôm Thanh Tuyền quận chúa chạy tới cạnh cửa, bỡn cợt tâm khởi, Lăng Phong một cước đại lực đá văng môn. Tái thâm điểm, a, Lăng Phong vốn tưởng Tấn Vương Phi nhịn không được ở tự an ủi, ánh vào mi mắt cũng là một màn giả phượng hư hoàng hảo diễn, tuệ chân hoàng rất phi chính quyệt tuyết trắng đại mông vùi đầu cho Tấn Vương Phi hai giữa hai chân chật chật co thanh, liếm chính hoan đâu. Lăng Phong một cước làm cho trên giường hai tỷ muội hoảng sợ cho đến thấy rõ là Lăng Phong cùng Thanh Tuyền quận chúa Tấn Vương Phi đỏ mặt xấu hổ sằng giọng. Người yếu hù chết nhân a, còn ngốc đứng ở cửa làm gì, còn không mau đóng cửa lại tiến vào. A, này cuối cùng này Thanh A cũng là tuệ chân hoàng rất phi thừa dịp nàng không chú ý cấp nàng đến đây một chút đánh lén. Lăng Phong không thể không bội phục này hai tỷ muội chấn định, nhất là quyệt đại mông ghé vào bên giường tuệ chân hoàng rất phi, nàng cư nhiên chính là quay đầu lại nhìn Lăng Phong liếc mắt một cái liền không coi ai ra gì hồi đầu tiếp tục liếm khởi muội muội mật huyệt đến, này không phải ở hướng Lăng Phong khiêu khích sao. Lăng Phong dùng chân đóng cửa lại, sau đó ôm Thanh Tuyền quận chúa đi tới bên giường, cũng thuận tay đem nàng đặt ở trên giường. Theo Lăng Phong đá văng ra cửa mở thủy, Lăng Phong ánh mắt vốn không có rời quá tuệ chân hoàng. Gocchuyenaudio.com Rất phi kia gần như hoàn mỹ thân thể, nhất là nàng kia tuyết trắng rất tròn tràn ngập co giãn cùng sáng bóng đại mông, cùng với theo nàng kia hai chân trong lúc đó lộ ra bèo màu mỡ đẫy đà bộ phận sinh dục. Của nàng âm mao phi thường nồng đậm ở phương thảo thê thê chung như ẩn như hiện là một cái dốc rách dòng suối nhỏ, phấn nộn mê người, giống cái miệng nhỏ nhắn dường như nhất khai hợp lại, giống nhau ở hướng Lăng Phong phát ra, gậy ông đập lưng ông, mời. Lăng Phong cảm giác hạ thể giống có một đoàn hỏa kiên đỉnh côn tiết đem vây quanh ở bên hông khăn tắm đỉnh cao cao hở ra, trong cổ họng cũng nhịn không được phát ra, rầm rầm kỳ quái thanh âm. Hoàng thượng, ngươi còn xem, người ta mắc cỡ chết được. Chậm chạp không thấy Lăng Phong có điều động tác vùi đầu cho Tấn Vương Phi hai chân trong lúc đó tuệ chân hoàng rất phi rốt cục nhịn không được quay đầu trắng Lăng Phong liếc mắt một cái, giống như oán trách lại giống như khiêu khích mị thanh hướng Lăng Phong nói. Là khả nhẫn thục không thể nhẫn, không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa, cho nên Lăng Phong động. Lăng Phong một tay kéo chính mình bên hông nội khố, ngay sau đó Lăng Phong liền xuất hiện ở Tuệ Chân Hoàng rất phi sau lưng, Lăng Phong thở hổn hển ôm lấy của nàng bụng, gân xanh bại lộ bộ mặt dữ tợn côn TST chuẩn xác vô cùng để ở tại Tuệ Chân Hoàng rất phi kia xuân chiều tràn ra tiểu huyệt khẩu, sau đó phần eo dùng sức về phía trước nhất cử, chỉ nghe tư, một tiếng thúy vang, côn TST tấn mãnh vô cùng lập tức tràn ngập toàn bộ dũng đạo. Hừ, Tuệ Chân Hoàng rất phi kiều hừ một tiếng, thân thể cũng bị lăng đỉnh núi về phía trước nhất khuynh, đang ở nàng muội muội Tấn Vương phi khố gian bận việc cái miệng nhỏ nhắn cũng không từ tự chủ về phía trước nhất cùng ăn nhất miệng âm mao. A, hoàng thượng, ngươi ôn nhu điểm a. Tuệ Chân Hoàng rất phi một bên hộc miệng âm mao, một bên bất mãn gắt giọng. Đúng vậy, rất rất thô lỗ, ngươi này dâm phụ bất chính thích loại này giọng đi, ngươi liền chuẩn bị tiếp chiêu đi. Nhìn đến của nàng khứu dạng, Lăng Phong nhịn không được cười ha ha đứng lên, hôm nay mặc kệ nàng cầu xin tha thứ Lăng Phong sẽ không là hoàng đế. Lăng Phong hai tay tiền di bắt được nàng trước ngực kia đối ngạo nhân vú, bị mật huyệt gắt gao bao vây côn TST gấp không thể chờ tiến lên đứng lên, nhất thời, ba, ba, ba thanh thúy tiếng đánh vang vọng bên trong, ở yên tĩnh ban đêm có vẻ hết sức bắt mắt. Có lẽ là không chịu hướng Lăng Phong yếu thế đi, vừa mới bắt đầu thời điểm nàng còn liều mình cắn răng quan, không cho chính mình phát ra tu nhân thanh âm đến. Nhưng hạ thể truyền đến trước nay chưa có phong phú khoái cảm gây cho của nàng kích thích thật sự là quá mạnh mẽ liệt, nàng cảm thấy chính mình trong thân thể mỗi một cái tế bào đều theo Lăng Phong thật sâu đâm vào mà sợ run, của nàng cái miệng nhỏ nhắn không tự chủ được rên gì đứng lên. A, hảo mãn, chướng chết người, nàng đã muốn bất chấp tái thay Tấn Vương phi phục vụ, nàng kia giống thiên nga giống nhau tuyết trắng cổ cũng dương lên, xinh đẹp trán cũng dùng sức về phía sau ngưỡng. A, thật thoải mái, tái xâm nhập một chút, lại dùng lực một chút, Tuệ Chân Hoàng rất phi giống cái vô sỉ dâm phụ, lắc lư cái mông đón ý nói hùa Lăng Phong trừu sát. Lăng Phong thở hổn hển dùng sức cử động phần eo thô hắc côn TST giống đóng cọc cơ giống nhau ở nàng kia mềm mại mật huyệt lý rất. gocchuyenaudio.com, nhanh thường lui tới, Lăng Phong trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu thì phải là sáp bạo nàng. Lăng Phong mãnh liệt động tác Tuệ Chân Hoàng rất phi cũng kịch liệt đón ý nói hùa, một bên Tấn Vương phi cùng Thanh Tuyền quận chúa nhìn xem là xuân tình nhộn nhạo, đôi mắt đẹp thê lương, hai nàng ít phân viên trí đầy đặn thân thể không biết khi nào thì đã muốn gắt gao dây dưa ở tại cùng nhau, các nàng võ mồm giao triền, hai tay ôm đối phương lung tung vuốt ve, hai cụ làm cho người ta thần hồn điên đảo thân thể mềm mại ở trên giường quay cuồng vặn vẹo. Tiểu dâm phụ chấm sáp cho ngươi có đẹp hay không a? Lăng Phong một bên đại lực trừ đưa côn TST, một bên dùng sức vuốt ve nàng trước ngực no đủ, đồng thời còn không vong quan khán Tấn Vương phi cùng Thanh Tuyền quận chúa này đối bà tức phấn khích biểu diễn. Nhân sinh nếu này, phu phục gì cầu, Lăng Phong là tâm hoa nộ phóng, côn TST lần lượt đỉnh tiến Tuệ Chân Hoàng rất phi mật huyệt ở chỗ sâu trong, thật mạnh dã ở nàng kia mềm mại hoa tâm thượng. Mỹ, a, đỉnh đến, a, đỉnh chết người, Tuệ Chân Hoàng rất phi bị Lăng Phong làm được thở gấp không thôi, không biết cảm thấy thẹn lớn tiếng kêu giường. A, thật đẹp, đại dương vi thi, hoàng thượng, người yếu giết chết người. Nàng thật đúng là tao đến ra kêu giường thanh làm cho Lăng Phong nghe đều có điểm mặt đỏ, bất quá đối với nam nhân mà nói có thể chinh phục như vậy vưu vật cảm giác thành tựu nhất định hội càng mạnh đi. Người thật đúng là đủ tao, biết chẫm lợi hại đi. Lăng Phong ở nàng đã muốn bị Lăng Phong va chạm có chút đỏ lên cái mông thượng vỗ nhẹ một trường, phần eo cử động cũng là một khắc cũng không ngừng lại. Tuệ Chân Hoàng rất phi kiều hừ một tiếng, đầy đặn mê người thân thể ở Lăng Phong dưới thân vặn vẹo, nàng cười quyến rũ hồi đầu phiêu Lăng Phong liếc mắt một cái, mị nhãn như tơ nị thanh nói. Hảo Hoàng thượng, ngươi thật sự là quá tuyệt vời, nô tỳ chưa từng có nhanh như vậy sống quá, của ngươi hảo thô thật dài, nô tỳ rất thích, ngươi này dâm phụ tao làm cho người ta thực chịu không nổi. Lăng Phong cười mắng lại ở của nàng cái mông vỗ nhẹ một trường, hai tay trừng phạt tính dùng sức chảo nắm bắt nàng no đủ mê người cái vú. Tuệ Chân Hoàng rất phi lại là một tiếng hừ nhẹ, mị nhãn như tơ nị thanh nói. Hoàng thượng, người đánh cho người ta hào hưng phấn nga, tái đại lực một chút, người ta hào tưởng bị ngươi đánh. A, Lăng Phong không khỏi mở to hai mắt nhìn, nàng thế nhưng có rất rõ ràng chịu ngược khuynh hướng, hơn nữa xem ra so với nàng muội muội Tấn Vương phi tình huống yếu nghiêm trọng như thế làm cho Lăng Phong có điểm ngoài ý muốn. Hảo Hoàng thượng, cầu ngươi, đừng khôi hài ra, người ta hướng ngươi nhận sai còn không được thôi, trước kia đều là người ta sai lầm rồi, nhìn đến Lăng Phong cũng không có theo lời động thủ, nàng cư nhiên một bộ tô dương khó nhịn bộ dáng vặn vẹo mông hướng Lăng Phong cầu xin đứng lên. Nàng không đề cập tới sự tình trước kia khen ngược nhắc tới Lăng Phong liền khí không đánh một chỗ đến. Ba, Lăng Phong không lưu tình chút nào phát khởi nàng tuyết trắng mông đứng lên, đương nhiên Lăng Phong phần eo động tác là không có chút tạm dừng. Ân, hảo ca ca, người thật tốt, người ta, yêu người chết mất, a, muốn tới, đến đây a, Tuệ Chân Hoàng rất phi âm thanh kêu. Cốc truyện audio.com, lên, mật huyệt lý một trận đất rung núi chuyển bàn mãnh liệt co rút lại, mật huyệt nội vách tường nộn thịt giống hội động tay nhỏ bé giống nhau gắt gao cô ở Lăng Phong tráng kiện côn TST, làm cho này không thể nhúc nhích mảy may. Mà của nàng mềm mại hoa tâm càng giống hé ra cái miệng nhỏ nhắn giống nhau, hàm chứa Lăng Phong quy đầu một trận mút vào. Lăng Phong tái không thể chịu đựng được, nóng bỏng dương tinh mãnh liệt phun ra mà ra, bắn Tuệ Chân Hoàng rất phi cũng là âm quan đại khai, âm tinh theo mật huyệt ở chỗ sâu trong phun dũng mà ra, tràn ngập toàn bộ mật huyệt. Này tao phụ xem ra thật là có chịu ngược đặc thù mê, Lăng Phong chẳng qua phát của nàng mông vài cái, nàng liền nhanh như vậy đạt tới cao trào. Lăng Phong giữ yên lặng rút ra tiết tinh sau còn như trước kiên đĩnh côn TST, sau đó đem Tuệ Chân Hoàng rất phi thân mình phiên người người, làm cho nàng ngay mặt hướng về phía trước nằm ở trên giường. Vừa rồi cao trào tiêu hao nàng nhiều lắm năng lượng, nàng giống điều tử xà dường như nhâm Lăng Phong đùa nghịch miệng hữu khí vô lực nói. Hoàng thượng, ngươi muốn làm gì? Lăng Phong chỉ thấy nàng xinh đẹp vô cùng kiểu yếp bị như mây mái tóc che khuất bên, nguyên bản trong suốt như ngọc kiểu yếp thượng hiện tại che kín đỏ mặt cùng che giấu không được xuân tình đáng y yếu nhiều mê người có bao nhiêu mê người, loan loan lông mi thật dài lông mi, đáng yêu mà thanh tú cái mũi tái phối hợp thượng hồng nhuận mê người anh đào cái miệng nhỏ nhắn cấu thành một bức động lòng người mà tinh xảo tranh vẽ. Giờ phút này, nàng đáng yêu cái mũi nhẹ nhàng rung động không thôi, chóp mũi còn có một giọt trong suốt trong sáng mồ hôi, mà của nàng mê người cái miệng nhỏ nhắn tắc nửa khép nửa mở thở gấp không thôi, thỉnh thoảng thở ra lửa nóng mà mang theo lan hương khí thể. Kế tiếp là nàng kia giống như cao quý thiên nga bàn trắng nõn như ngọc cổ cùng nàng kia như nõn nà bàn mềm mại trắng mịn, vô cùng da thịt cùng với kia một đôi cao ngất trong mây hai vú, giờ phút này đỉnh núi kia hai lạp đầu về đã muốn sưng đứng thẳng đứng lên, giống như hai lạp tử hồng thủy tinh cây nho bình thường mê người. Xuống chút nữa xem, là nàng kia bóng loáng bằng phẳng không có một tia sẹo lồi bụng, trong suốt không chịu nổi nắm chặt eo nhỏ, đáng yêu rốn mắt thon dài xinh đẹp hai chân, cùng với hai chân trong lúc đó kia dâm mỹ không chịu nổi còn hướng ra phía ngoài dũng hoàng màu trắng hỗn hợp chất lỏng phấn hồng sắc nhục phùng, giờ phút này nhục phùng hai bên nồng đậm rừng rậm đã muốn bởi vì bị dâm dịch tầm thấp mà hỗn độn dán ở nhục phùng hai bên. Làm gì, đương nhiên là làm ngươi lạc, chẫm còn không đã nghiền, muốn cho ngươi phi thiên, Lăng Phong ồm ồm nói. Lăng Phong không thể nhẫn nại nữa đi xuống, vươn hai tay lao nổi lên của nàng hai điều đùi đẹp hướng trên vai một trận, sau đó tráng kiện côn TST lại thẳng tiến nàng kia không có khép kín mật huyệt. Tuệ Chân Hoàng rất phi phát ra một tiếng thỏa mãn thở dài, phong phú ăn no chướng cảm giác làm cho nàng nhịn không được rên gì ra tiếng. Hảo chướng a, đẹp quá, Mỹ còn tại mặt sau đâu, ngươi sẽ chờ hưởng thụ đi. Lăng Phong không hề tốn nhiều võ mồm, hai tay ôm của nàng đùi gốc dùng sức chiều sáp đứng lên, còn chưa hoàn toàn theo vừa rồi cao trào chung khôi phục lại Tuệ Chân Hoàng rất phi thân thể thập phần mẫn cảm thế nào chịu được Lăng Phong lại mãnh liệt oanh tạc lập tức hô to gọi nhỏ lãng kêu đứng lên. A ha ta, hoàng thượng, người yếu sáp, cốc truyện audio.com, người chết a, như thế nào còn như vậy cứng rắn a? A, hảo bổng a ha ta, muội tử, ân, thanh tuyền, a, một bên Tấn Vương phi mẹ con lưỡng còn tại ma gương, thân thể mềm mại ở trên giường vặn vẹo như xà, trong miệng cũng không khi phát ra làm cho người ta thịt nhanh rên rỉ lãng kêu. Lăng Phong trong lòng dục hỏa cũng tăng vọt đứng lên, dùng sức cử động phần eo, một trận hướng, đỉnh, sáp, chiều mãnh liệt công kích Tuệ Chân Hoàng rất phi vừa mới bắt đầu thời điểm còn thẳng lưng đưa mông đón ý nói hùa Lăng Phong, nhưng chậm rãi nàng cũng chỉ có chống đỡ công mà không hoàn thủ lực, chỉ có bị động bị đánh phần, thân thể của hắn bị Lăng Phong va chạm tựa như đại hải lý nhất hiệp thuyền con, không ngừng bị phao khơi tái hạ xuống, dần dần, của nàng thần trí trở nên mơ hồ đi lên. Dầm hưng quá Lăng Phong không biết mệt mỏi ở tam nữ trên người thay nhau thắt phạt không miên không ngớt thẳng đến tam nữ đều bị Lăng Phong làm được ngay cả nói chuyện khí lực đều không có, Lăng Phong mới cảm thấy mỹ mãn ở thanh tuyền quận chúa mật huyệt lý quán đầy tinh dịch đã xong trận này hoang đường trò chơi. Ở Lăng Phong kéo có chút mỏi mệt thân thể nặng nề ngủ thời điểm, bên cạnh tam nữ sớm phát ra rất nhỏ hàm thanh, mà ngoài cửa sổ đã muốn là chính ngọ. Lăng Phong nghĩ không có gì sự tình cũng liền bồi bọn họ cùng nhau ngủ. Này vừa cảm giác Lăng Phong ngủ thập phần an ổn, tái trợn mắt khi bên ngoài đã là mặt trời lặn tây sơn, đã muốn là trạng vạng. Không bao lâu cùng Lăng Phong tứ chi giao triền tam nữ cũng theo thứ tự tỉnh lại, bất quá thể lực cạn kiệt các nàng như cũ là tay chân như nhũn ra. Người A, giống như là theo ác lao lý đổi ra đến dường như, nếu không hậu cung đẹp vô số, nô tỳ thực hoài nghi hoàng thượng có phải hay không vài năm cũng chưa gần nữ nhân. Tuệ chân hoàng rất phi đã muốn mất đi ngày xưa nhuệ khí, giống một cái tiểu nữ nhân dường như oa ở Lăng Phong trong lòng, nũng nịu hướng Lăng Phong nói. Lăng Phong thân thủ ở của nàng cổ gian đào một phen, ha ha cười nói. Còn không phải ngươi này tiểu dâm phụ phát tao, làm cho người ta nhịn không được tưởng sáp bạo ngươi kia tao huyệt. Tuệ chân hoàng rất phi đỏ mặt chỉ Lăng Phong một chút gắt giọng. Người ta nào có a? Lăng Phong lại là ha ha cười, cúi đầu hôn môi một chút ôi ở Lăng Phong trên người trầm tư không nói. Tấn Vương Phi cười hỏi. Ái Phi, ngươi suy nghĩ cái gì? Tấn Vương Phi đôi mắt đẹp có chút mê ly dừng ở Lăng Phong, con ngươi lý bắn ra có thể đủ để hủy diệt hết thảy tình hỏa, sau một lúc lâu mới than nhẹ một tiếng nói. Trải qua này đó thiên, nô tỳ tưởng về sau chỉ sợ rốt cuộc không thể quên được hoàng thượng cho dù chết cũng đáng được. Nghe nàng như vậy vừa nói, Tuệ Chân Hoàng rất phi cũng mất đi tươi cười, yên lặng không nói gì đem thân thể mềm mại hướng Lăng Phong trong lòng tễ tễ, sau lưng Thanh Tuyền quận chúa đầy đặn thân thể mềm mại cũng gắt gao dán tại Lăng Phong trên người. Lăng Phong im lặng sau một lúc lâu, mới nhẹ giọng nói. Các ngươi đều là trẫm ái phi, về sau ngay tại trong hoàng cung cùng trẫm sẽ cho các ngươi vô tận hạnh phúc. Có hoàng thượng ngươi những lời này chúng ta cũng biết chừng, hoàng thượng ngươi đừng nghĩ nhiều chúng ta không có bức ý tứ của ngươi. Tấn Vương Phi nhu đạo, Lăng Phong im lặng gật gật đầu, bởi vì giờ phút này Lăng Phong thật sự không có gì đâu có. Đừng nói này đó, theo buổi sáng đến bây giờ, trừ bỏ kia một. Góc truyện audio.com, chút bữa sáng, chúng ta còn không có ăn giữa trưa cùng bữa tối đâu. Tuệ chân hoàng rất phi nói vậy hoàng thượng ngươi cũng đói bụng, chúng ta cho ngươi chuẩn bị bữa tối đi. Nói xong, sẽ đứng lên, nhưng là dùng một chút lực mới phát hiện chính mình căn bản vô lực đứng lên. Tốt lắm, các ngươi đều nằm ở trên giường đi. Lăng Phong ha ha cười nói. Lấy trẫm kinh nghiệm xem ra các ngươi không có hai ba thiên, đều mơ tưởng hồi phục bình thường tiêu sái lộ trẫm công lực cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận rồi. Đi tới, Tuệ chân hoàng rất phi ngượng ngùng nói. Còn không phải ngươi làm hại. Lăng Phong ha ha nói. Xem như trẫm làm cho các ngươi hào hào nằm, trẫm đi phân phó hạ nhân đem bữa tối lộng lại đây. Nói xong, Lăng Phong đường kính ra phòng, lưu lại tam nữ ở trên giường trở về chỗ cũ hôm nay kia vô tận triền miên. Cách chương.